Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, 5 phút. Không sai biệt lắm. Đây là, cái gì Pokemon? Tại Zorok giải trừ trên người huyễn thuật, biến sẽ nguyên hình xuất hiện ở đây bên trên về sau. Chung quanh đại đa số người xem đều không có nhận ra Zorok đến cùng là cái gì chủng loại Pokemon. Kỳ thật cái này cũng không thể trách những thứ này người xem vô tri. Mặc dù Zorua cùng Zorok chủ yếu nơi ở chính là Anova địa khu. Nhưng bởi vì bọn chúng có huyễn thuật thiên tính, khiến cho bọn này thần bí gia hỏa rất ít bị nhân loại phát hiện. Bởi vậy người biết cũng không phải là rất nhiều. Nha, nguyên lai Hyakun quán quân bên người tiểu nữ hài kia là Zorok biến thành. Thật đúng là để cho người ta hoàn toàn không tưởng được nha. Bất quá cho dù là Zorok, có thể đem huyễn thuật vận dụng đến loại trình độ này, cũng là ít càng thêm ít. Nên nói không hổ là quán quân Pokemon sao? Chỉ dựa vào huyễn thuật điểm này chính là không có kẽ hở. Freddy O'Mason làm Anova địa khu 10 phần nổi danh giải thích người chủ trì. Đối với Zorok nhận biết vẫn phải có. Nhưng ở Freddy O'Mason trong ấn tượng, đại đa số huyễn hóa trưởng thành Zorok cũng sẽ ở trên thân nếu như cần một chút nguyên bản đặc. Thù, giống như là cái gì thật dài lông bờm, nồng đậm nhãn ảnh loại hình. Mà giống Zorok dạng này huyễn hóa hoàn mỹ vô khuyết, Freddy O'Mason cũng là lần thứ nhất trông thấy. Bất quá lúc này Onder, trong mắt vẻ chấn động lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì Onder thế nhưng là biết đến. Cái này huyễn hóa thành tiểu nữ hài bộ dáng Zorok, thế nhưng là biết lái miệng nói chuyện. Loại năng lực này là không cách nào dùng huyễn thuật đạt tới. Từ nơi này phương diện cũng có thể thấy được Zorok là cỡ nào ưu tú. Maso, lần này có thể muốn chịu đau khổ. Ai, ta còn nói người khác, vừa vặn còn đáp ứng cùng gia hỏa này đối chiến đâu. Hiện tại xem ra sẽ là một trận đánh ác liệt à. Onder ánh mắt mang theo lo lắng nhìn xem trên sân Maso, trong lòng yên lặng vì Maso cố lên. Không nói trước lúc này tâm tình phức tạp Onder, hiện nay sân đối chiến phía trên, theo đối chiến đếm ngược bắt đầu, chiến đấu cũng đã khai hỏa. Medicham đánh đòn phủ đầu, dùng bullet pun, tử đạn quyền, vừa mẫu đối chiến ngay từ đầu. Medicham liền triển khai như mưa to gió lớn công kích, hai cái không lớn nắm đấm lóe ra kim loại sắc quang mang, song quyền tả hữu xuất kích, khí thế hung hăng đối với Zorok công tới. Zorok dùng sờ nao lớn tiếng hét lên Sawyer, mà Hyakun bên này thì là trực tiếp để Zorok phát động đầy đủ phương vị công kích. Chỉ thấy một cỗ màu đen ba động nương theo lấy tiếng kêu cấp tốc từ Zorok trong miệng phun ra. Hóa thành một đạo khuếch tán ba động trực tiếp đem Medicham bức lui. Vừa mẫu, không chỉ có như thế. Bị lớn tiếng hét lên bức lui Medicham. Trên thân càng là một trận quỷ dị hồng quang hiển hiện. Ngay sau đó Medicham biểu lộ cũng là hơi lộ ra một tia thống khổ. Đây là bởi vì Medicham nhận lấy lớn tiếng hét lên công kích, mà khiến cho đặc phòng hạ xuống nguyên nhân. Không cần phải sợ Medicham. Thừa dịp hiện tại, dùng Meditate, Yoga tư thế, vừa mẫu. Yoga tư thế là có thể tăng lên lực công kích kỹ năng. Chỉ thấy Maso chỉ lệnh vừa mới phát ra. Trên sân Medicham liền cấp tốc hai chân quay quanh. Trên thân một trận siêu năng lực lượng ánh sáng lấp lóe. Medicham toàn bộ thân thể liền cứ như vậy lơ lửng tại không trung, đồng thời theo lúc thì đỏ sắc quang mang phun trào, Medicham lực công kích bắt đầu cấp tốc tăng lên. Có thể nào để ngươi đạt được? Quá ngây thơ rồi. Zorok dùng xe đầu claw ám ảnh trào, mắt thấy đối phương Medicham ngay tại làm dùng Meditate Yoga tư thế tăng lên lực công kích, thừa dịp Medicham lúc này không cách nào di động cơ hội, Hyakun lập tức đối Zorok hạ đạt chỉ lệnh. Sawyer, mà nghe được chỉ lệnh Zorok, nhanh chóng duỗi ra tinh hồng móng nhọn. Sau đó liền nơi tay trên vuốt hiện ra cái bóng thật dài móng vuốt. Sau một khắc, Zorok đột nhiên xông ra. Tốc độ cực nhanh, một chảo chộp vào Medicham trên thân. Trực tiếp liền đem Medicham đánh bay ra ngoài. Vừa mẫu, mà Medicham bị Zorok một chảo bắt phi. Thương thế lập tức không nhẹ. U Linh thuộc tính ám ảnh chảo cho Medicham khá cao tổn thương. Đồng thời Maso khi nhìn đến Medicham thụ thương rất nặng về sau. Chính là lập tức đối Medicham hô. Medicham, xuất ra cốt khí. Sử dụng Recover, tự mình tái sinh, vừa mẫu, nương theo lấy Maso chỉ lệnh, dùng cánh tay trèo chống thân thể ngồi dưới đất Medicham. Trên thân cấp tốc hào quang màu xanh lục lấp lóe. 2-3 giây về sau, đã khôi phục thể lực Medicham liền lại là đứng lên tới. Sau đó, đi thôi Medicham, dùng Drain Pan, hấp thu quyền, vừa mẫu. Thể lực vừa khôi phục Maso liền lập tức để Medicham phát động công kích. Hấp thu quyền là một loại có thể đang đả kích đối thủ đồng thời hấp thụ đối thủ thể lực. Đến bổ sung tự thân thể lực kỹ năng. Lúc này cũng đúng lúc thích hợp thể lực chưa đầy Medicham sử dụng. Mà nghe được chỉ lệnh Medicham, thì là ngay đầu tiên cấp tốc xông ra. Hai nắm đấm mang theo hào quang màu xanh lục không ngừng hướng phía Zorok đập tới. Zorok, ám ảnh chảo ngăn cản. Sawyer, Hyakun bên này cũng là lập tức làm ra đáp lại. Bén nhọn ám ảnh chảo từ Zorok móng vuốt bên trên kéo dài. Sau đó Zorok liền cùng Medicham khí thế hung hăng chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai cái Pokemon tiếp xúc chính là quyền đến chảo hướng. Song phương công kích đối với đối thủ tới nói đều là gấp đôi tổn thương tăng thêm. Ai cũng không muốn bị đối phương đánh trúng. Thế là, hai cái Pokemon liền ở đây bên trên triển khai một trận 10 phần đặc sắc cận chiến. Trận này đối chiến, kỳ thật liền song phương Pokemon thuộc tính tới nói. Cũng không có bất kỳ cái gì một phương có rõ ràng ưu thế. Zorok là thuần túy ác thuộc tính. Mặc dù sẽ nhận Medicham cách đấu thuộc tính khắc chế. Nhưng tương tự, Medicham một cái khác thuộc tính. Siêu năng thuộc tính liền không cách nào đối Zorok cấu thành tổn thương. Mà bởi vì thuộc tính khắc chế nguyên nhân, Zorok ác thuộc tính kỹ năng cũng có thể đối Medicham tạo thành bình thường tổn thương. Kỳ thật Medicham chủng tộc thuộc tính cũng không tính mạnh, chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Nhưng là, dưới mắt trên sân cái này Medicham đặc tính hẳn là Yoga thần lực. Đây là một loại cùng đại lực sĩ đặc tính tương tự. Cũng có thể gia tăng gấp đôi lực công kích siêu cường lực đặc tính. Cũng chính bởi vì cái này đặc tính, này mới khiến Medicham có vẻ mặt sức mạnh cùng Zorok đối kháng vốn liếng. Bất quá, đối với Zorok tới nói, lực lượng cũng không xem như nó cường hạng. Bây giờ lúc đối chiến ở giữa đã qua nửa, Hyakun cảm giác cũng là thời điểm nên xuất thủ. Thế là, Zorok, nay đây, ám dạ bạo phá. Sawyer, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Zorok bỗng nhiên vung vẩy trên tay ám ảnh chảo đem Medicham bức lui. Đồng thời sau đó một khắc, Zorok hai cánh tay chảo ám quang phun trào. Thoáng qua tầm đó, Zorok cũng đã đem song chảo đặt tại trên mặt đất. Bành, ngay sau đó chính là một tiếng kịch liệt hắc quang nở rộ. Toàn bộ sân đối chiến đều tại đây khắc chấn động một phen. Mà trên sân Medicham, cũng là bị cỗ này nở rộ hắc quang vò thẳng bay ra ngoài. Vừa mẫu, mà tại tiếp nhận một kích nai đây. Ám dạ bạo phá, về sau, toàn thân vết thương chồng chất Medicham dãy giụa lấy muốn lần nữa đứng lên. Bất quá lúc này Medicham trong hai mắt, lại là đều có một đoàn hắc sắc quang mang bao phủ. Hào quang màu đen này che cản Medicham ánh mắt. Khiến cho Medicham không có ngay đầu tiên phát hiện Zorok động tác. Zorok, sử dụng toàn lực ám ảnh chảo. Medicham, cẩn thận a! Theo sát trên sân đồng thời vang lên hai đạo chỉ lệnh âm thanh. Sau một khắc, Sawyer, vừa mẫu, Zorok song chảo như câu. Thân hình như ảnh, như một đạo màu đỏ thẫm như chớp giật xẹt qua Medicham bên cạnh. Ngừng lại một cái chớp mắt về sau. Medicham ứng thanh ngã xuống đất, ngoặc kép, phân ra thắng bại, Hyakun quán quân thắng được trận này làm mẫu thi đấu thắng lợi. để chúng ta vì Hyakun quán quân đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Trên sân Medicham khẽ đảo đĩa, ghế bình luận bên trên Freddy O'Mason lập tức sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, lập tức mang trên mặt một nụ cười khổ la lớn, mà Freddy O'Mason nội tâm lại là nghĩ như vậy. Ai, quên nói cho vị này Kanto quán quân đại nhân, làm mẫu thi đấu chỉ cần điểm đến là dừng là được rồi nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.